Chương 34, Thái Huyền Chân Quân. Chương 34, Thái Huyền Chân Quân ha ha, tiểu hữu như nói vậy, lão phu liền trộm cái lười A Đỗ Huyền Thành sống hơn 1000 năm làm sao không rõ tâm tư của Lục Vũ, cũng không nhiều hỏi, thân ảnh lóe lên liền một lần nữa trở lại tinh thất, ngồi xuống điều tức đi. Những cái kia tới dò xét các lộ cao thủ xác thực như theo như lời Lục Vũ như vậy chỉ là xa xa dò xét mà thôi, tuy không biết là nhân vật nào tu luyện ở đây tân trước, thế nhưng cổ khí tức cường đại bọn họ là sẽ không phán đoán sai. Thế nhưng qua thật lâu cũng không thấy Lục gia đối với cái này làm ra phản ứng gì, như cũ tại đâu vào đấy nên làm gì liền làm cái đó, điều này làm cho bọn họ khó tránh khỏi trong nội tâm nghi hoặc. Mạnh quỷ bà cùng thân nguyên thanh nhận thân tại vài giằm ngoại một chỗ trong lầu các, nghe xong thuộc hạ tin tức truyền đến, đều cho mày, trong nội tâm suy đoán không thôi. Qua một hồi lâu, mạnh quỷ bà có chút không kiên nhẫn nói, quản lý hắn Lục gia còn có cái gì che giấu cao thủ, chỉ cần chúng ta có cao thủ càng nhiều, đối phó bọn họ còn không phải dễ như trở bàn tay, hết lần này tới lần khác các ngươi Ngưng Thúy Phong lo trước lo sau không thoải mái, nếu là ấn ta nói sớm trực tiếp vọt vào, đáng chết giết, nên bắt bắt, tại sao có thể có loại biến cố này phát sinh, dù cho đắc tội Thiên Tôn Điện cũng không có gì lớn. Thiên Tôn lão nhân gia ông ta đều mấy trăm năm không lộ diện, có ở đấy không đều là không nhất định sự tình, dù cho Thiên Đô lão tổ tu vi không kém, lại cũng không có quét ngang toàn bộ Thiên Đô năng lực. Thân Nguyên Thanh hừ lạnh một tiếng, trong nội tâm tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường, lại cũng không muốn lãng phí miệng lưỡi cùng mạnh quỷ bà giải thích, chỉ nói, chỉ cần chúng ta còn không có động thủ, dù cho Lục gia biết chúng ta muốn đối phó bọn họ, lại cũng còn có cứu vãn chỗ trống. Như ngươi nói không quan tâm động thủ, thành thì đáng mừng, bại thì trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, ngươi mạnh gia có thể thừa nhận sao? Thấy được mạnh quỷ bà bị lời của mình thuyết phục, mới lại tiếp tục nói, Lục gia có thể trở thành ngũ phẩm luyện đan sư tuy căn cứ tin tức truyền đến rất có thể là Lục gia thiếu chủ Lục Vũ, nhưng đồng dạng Lục gia ngũ trưởng lão tại vài thập niên trước đã là một cái thất phẩm luyện đan sư, nếu là được cái gì cao nhân chỉ điểm hoặc là cơ, thành. Tiểu ngũ phẩm luyện đan sư cũng không phải cái gì chuyện bất khả tư nghị, cho nên chúng ta vẫn kiên nhẫn điểm hảo có Đỗ Huyền Thành cái này hậu thuẫn. Lục Vũ lập tức vơi đi rất nhiều cố kỵ, nếu như biết bên ngoài có rất nhiều người đối với Lục gia cùng mình lòng mang ý xấu, như vậy hắn cũng muốn đem loại chuyện này bóp chết tại hơi Na Y Sinh bên trong. Trước đó hắn cũng phải chuẩn bị càng đầy đủ chút, vì vậy gọi tới Lục Tường mấy người, phân phó một phen, lúc này mới trở lại chính mình tĩnh thất tu luyện. 10 ngày sau từ Lục gia truyền ra một cái làm cho cả thiên đô tu chân giới đều chấn động vô cùng tin tức. Lục gia thiếu chủ Lục Vũ lấy Ngọc Thanh Linh quả đợi hơn 10 loại quý trọng linh dược luyện chế ra 7 khỏa ngũ phẩm linh đan, này không thể nghi ngờ nói rõ một mực ở âm thầm suy đoán Lục gia ngũ phẩm luyện đan sư chính là Lục gia thiếu chủ Lục Vũ, mà càng làm cho mọi người chấn kinh điên cuồng chính là Lục gia thiếu chủ luyện chế ra 7 khỏa ngũ phẩm linh đan chính là trong truyền thuyết Thất Tinh Phá Huyền Đan, chính là động huyền cảnh chân nhân thể ngộ thiên địa huyền cơ, tấn chức hóa thần, đại đạo thần cấp đan dược. Một khi ăn vào, liền có thể tiến nhập một loại huyền diệu khó giải thích trong trạng thái thỏa thích nhận thức thiên địa huyền bí, chỉ cần không phải bản thân tích lũy quá kém, nộ tính quá thấp tu sĩ, tu vi cũng có thể đang phục dụng viên thuốc này đạt được bất đồng trình độ để thăng. Dù cho tu vi không được động huyền hậu kỳ, phục dụng viên thuốc này cũng có thể trên diện rộng để thăng tu vi. Đương nhiên, đối với những cái kia thọ nguyên không nhiều lắm, lại rất ít hữu cơ lĩnh ngộ thiên địa huyền bí động huyền cảnh cao thủ mà nói, viên thuốc này trên tay, không chỉ tân sinh, há chỉ có là thật nhiều thọ nguyên cùng để thăng chút tu vi điểm này giá trị có thể so sánh. Thế nhưng viên thuốc này tại toàn bộ thiên đô tu chân giới thất truyền đã lâu, chỉ là một loại tồn tại ở trong điển tịch linh đan, hiện tại Lục gia thiếu chủ vậy mà có thể chính mình luyện chế ra, hơn nữa vừa ra chính là 7 khỏa, điều này làm cho vô số bị nhốt tại động huyền cảnh mà lại thọ nguyên không nhiều động huyền chân nhân nhóm sao có thể không điên cuồng. Rất nhiều nhận được tin tức gần thế tu luyện cao thủ đám đại năng đều nhao nhao tại chính mình chỗ tu luyện kích động ngửa mặt cuồng hô, như thế cơ hội vô luận trả giá cái dạng gì giá lớn đều muốn đạt được ít nhất một khỏa, thần cản sát thần, Phật ngăn giết Phật. Mạnh gia cùng Ngưng Thúy Phong cũng luống cuống, viên thuốc này vừa ra, bọn họ nếu là còn muốn đối phó Lục gia, chẳng phải là cùng tất cả bị nhốt tại động huyền cảnh đại cao thủ là địch, có thể nếu không phải tại Lục gia không quật khởi chỉ là đem chi bóc chết, chẳng lẽ đợi đến Lục gia quật khởi về sau đem bọn họ phá nhà diệt môn sao? Này thật là một cái lựa chọn thống khổ. Thất đại thế gia cùng cửu đại tông phái cũng bị Lục Vũ luyện đan trình độ cho chấn thất điên bắt đảo, đây mới thực sự là không lên tiếng thì thôi. Đồng nhiên nổi tiếng á danh truyền thiên đô mười mấy năm Lục gia thiếu chủ dĩ nhiên là luyện đan thiên tài, sao không phải là phế vật, không phải là quần áo lụa, là tuy bất kể như thế nào đều làm người khó có thể tin, có thể sự thật đều tại, chân thật đáng tin tốt như vậy à, hoặc là hiện tại bắt đầu dốc sức kết giao Lục gia, hoặc là liền chuẩn bị liên hợp lại chèn ép thậm chí giết chết Lục gia. rốt cuộc Lục gia quật khởi khẳng định phải đánh vỡ toàn bộ Thiên Đô tu chân giới thế lực cân đối. Cùng lúc đó, Lục gia tại Thiên Đô tiên thị trụ sở cũng trở nên đông như chảy hội, thế lực lớn nhỏ đều phái ra đầy đủ sư cờ nà nờ dê nhân vật tới kéo quan hệ, lôi kéo tình cảm, đồng thời cũng ở thông qua các loại phương pháp dò hỏi Lục gia các loại mừng rỡ. Càng nhiều người lại là tới đây cầu Lục Vũ luyện đan, đương nhiên những người này cũng không dám ôm hy vọng quá lớn, đối với tu sĩ mà nói, luyện đan chỉ là dùng để phụ trợ tu luyện, cho dù là Ngưng Thúy Phong Đan Vương hàng năm luyện đan thời gian thêm vào cũng sẽ không vượt qua 3 tháng, nhiều thời gian hơn đều là dùng để tu luyện. Lúc chạng vạng tối, hơi hơi thanh nhàn xuống Lục Vũ cùng Đỗ Huyền Thành tại Lục gia hậu viện một chỗ tiểu đỉnh tử trong uống trà nói chuyện thiếm. Lục Vũ tuy kiếp trước tu vi so với Đỗ Huyền Thành toàn thịnh thời kỳ cao hơn xuất một cái đại cảnh giới, nhưng luận đến kinh nghiệm chiến đấu, kiến văn quảng bác vậy kém xa, rốt cuộc Đỗ Huyền Thành sống hơn 1.000 năm, mà Lục Vũ hai đời niên kỷ thêm một chỗ cũng mới 200 xuất đầu mà thôi, vừa muốn tu luyện, vừa muốn học tập nghiên cứu luyện đan, xác thực không có dư thừa thời gian đi tăng quảng kiến thức. Bởi vậy Lục Vũ cùng Đỗ Huyền Thành tùy ý hàn huyên một hồi đều có đại thu hoạch. Đỗ Huyền Thành lại càng là phát hiện, tuy Lục Vũ tu vi rất thấp, nhưng luận kiến thức, so với tuyệt đại đa số tu sĩ đều muốn uyên bác nhiều. Đối với rất nhiều chuyện giải thích cũng vô cùng độc đáo sâu sắc, căn bản không giống một cái 20 chưa tới người trẻ tuổi nên có lịch duyệt. Vốn bởi vì Lục Vũ ngũ phẩm thân phận luyện đan sư, Đỗ Huyền Thành đã đối với Lục Vũ xem trọng rất nhiều, cũng tận lượng bảo trì thân phận trên ngang hàng, thế nhưng là lần này cùng Lục Vũ giao lưu một phen, hắn mới phát hiện rất nhiều hắn cũng không hiểu rõ sự tình Lục Vũ vậy mà cũng có thể cho ra cực kỳ tiếp cận đáp án, điều này làm cho hắn đối với thân phận Lục Vũ có mới suy đoán. Trước kia lúc Lục Vũ là một cái có cực cao luyện đan thiên phú, mà lại hơi có lòng dạ người trẻ tuổi, hiện tại xem ra người trẻ tuổi kia sau lưng khẳng định còn có thần bí hơn bối cảnh. Bằng không thật sự vô pháp giải thích những cái kia thất truyền đã lâu đan phương lai lịch, cùng với Lục Vũ không được 20 tuổi liền trở thành ngũ phẩm luyện đan sư thần dị, những cái này đều chứng minh Lục Vũ sau lưng chí ít có một vị liền Đỗ Huyền Thành chính mình cũng không dám tưởng tượng luyện đan đại tông sư ở phía sau duy trì. Tiểu Hữu sau này có tính toán gì không? Đỗ Huyền Thành suy nghĩ hơi chợt hiện, thuận miệng hỏi. Lục Vũ trên tay một đoàn lam sắc hỏa diễm theo ý niệm của hắn không ngừng biến ảo hình thái, đống nhiên thành chim thú hoa cỏ, đống nhiên thành đao kiếm kích, thần dị vô cùng, ý định không có tính toán gì. Đối với chúng ta tu luyện giả mà nói, tu luyện không tuyến nguyệt, tự nhiên là không ngừng tu luyện, không ngừng chiến đấu, cùng trời tranh mệnh. Đỗ Huyền Thành cũng thấy được Lục Vũ trên tay hỏa diễm, nội tâm thán phục không thôi, vị tiểu hữu này tư chất thật sự là không được, ngưng không chân. Hỏa vậy mà có thể thông qua bí pháp, dùng chân nguyên ngưng tụ ra, tuy hiện tại uy lực chưa đủ lớn, nhưng tương lai đủ chờ mong. Càng kỳ quái hơn chính là có thể tại hiện tại cảnh giới này liền đem hỏa diễm trưởng khống đến bây giờ loại ngưng khí này biến hóa, thậm chí hóa hư là thật tình trạng, đây đã là động huyền thậm chí là hóa thần cảnh tu sĩ năng lực, như thế kiểu loại yêu nghiệt thiên tư, trước kia lại còn là thiên đô đệ nhất quần áo lụa là, thật sự làm cho người ta khó có thể tin. Đỗ Huyền Thành khoan thai cười nói, đây là tu luyện giả số mệnh, vô pháp trốn tránh. Ý của ta là tiểu hữu ngươi hiện giờ đã có ngũ phẩm luyện đan sư thực lực, tương lai tấn cấp tứ phẩm cũng là ở trong tầm tay, ngươi sẽ không nghĩ tới về sau tại luyện đan sư trên đường lấy được càng lớn tiến bộ. Lục Vũ nhìn trong tay biến ảo hỏa diễm, nói, luyện đan chỉ là tu chân lục nghệ bên trong một loại, tuy đạo thư đã nói tam thiên đại đạo đều có thể chứng đạo trường sanh, nhưng tam thiên đại đạo cũng có chính đạo lạc lối đại đạo tiểu đạo phân biệt, đan đạo không thể nghi ngờ là một mảnh hẹp gập ghềnh đường nhỏ, có thể làm phụ trợ, lại không thể để ta thuận lợi thành tựu trường sinh, cho nên ta tuy sẽ không buông tha cho đan đạo, lại cũng chỉ coi hắn là làm một loại phụ trợ mà đối đãi. Lại còn nếu như thời gian phong phú, ta còn muốn tu tập một chút tu chân lục nghệ bên trong cái khác năm nghệ. Tuy tu chân lục nghệ cũng không phải tu đạo chính đồ, nhưng có thể từ thái cổ hồng hoang truyền lưu đến bây giờ, tự có đạo lý riêng tồn tại, chính là thành tựu trường sinh tất yếu phụ trợ thủ đoạn. Đỗ Huyền Thành nghe vậy nội tâm thầm than, vốn hắn thấy Lục Vũ tại đan đạo trên như thế thiên phú, còn tưởng rằng hắn sẽ đi đan đạo chi lộ, chính mình còn chuẩn bị nhiều ngôn từ để khuyên bảo, tránh hắn đi đến đường quanh co, không nghĩ tới chính mình là lo lắng vô ích. Bất quá Lục Vũ vậy mà muốn đem tu chân lục nghệ mấy loại khác đều muốn nghiên cứu, không nhịn ở trong lòng âm thầm lắc đầu, tu chân lục nghệ cũng không phải là quân tử lục nghệ, có thể tinh thông một loại đã là vô cùng khó khăn rồi, nghị sáu loại kiêm tu, hắn sống hơn 1.000 năm cũng chưa từng thấy qua loại này yêu nghiệt. Tu chân lục nghệ, đan, khí, phù, trận, điều khiển, linh tiểu hữu kiêm tu, kia không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian, càng cần nữa vô số tài lực duy trì, càng trọng yếu hơn là muốn có truyền thừa, bằng không vô luận kia đồng dạng nhập môn đều khó như lên trời, thật sự là được không bù mất hơn nữa rất dễ dàng được cái này mất cái khác, mê muội mất cả ý chí. Lục Vũ vung tay lên tản trong tay ngưng không chân hỏa, nói, như thế nào như thế, ta hiện tại càng nhiều hay là lấy tu vi cảnh giới làm. Chủ, tiếp theo là các loại đối phó với địch thần thông thủ đoạn, muốn nghiên cứu một chút cái khác năm nghệ, ít nhất cũng phải đợi ta đến phá hư cảnh về sau mới được. Dừng một chút lại nhớ ra cái gì đó, hơi hơi ngưng lông mày nói, bất quá ta già thời gian cũng không ngắn, hơn nữa tại thiên đô tiên thị khiến cho lớn như vậy phản ứng, nếu là một mực đóng cửa không ra, nhiều như vậy người trong lòng có quỷ sao có thể lộ đầu ra tai họa ngầm lại muốn bóp chết tại nảy sinh mới tốt, dù cho bóp chết không được cũng phải tận lực tiêu trừ, cho nên ta ý định qua mấy ngày trở về Thiên Quỳnh Sơn lục ra, trên đường an toàn liền giao cho Đỗ lão ngươi rồi. Đỗ Huyền Thành gật đầu nói, việc này lão phu tự nhiên tận lực.